Chương 338, không tiếc bất cứ giá nào Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cầm cự phủ phách người tới là trụ sở Hải quân khoa học bộ đội đội trưởng Mọ Mồ Mà Dị, lực lượng lớn vô cùng. Kẻ như run rế. Dù bạ xạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mọ Mồ Mà Dị, tay phải nắm bắt, không có điều động hỗn độn chi lực, thuần túy lấy nhục thân chi lực, lại thêm thượng lực lượng pháp tác, nhìn như nhẹ bóng nhất quyền, oanh đi qua. Tạch tạch tạch một nói vỡ vụn thanh âm của vang lên. Chỉ thấy Mọ Mồ Mà Dị trên tay cự phủ đã vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Mọ Mồ Mà Dị bản thân kêu thảm một tiếng, cả người như cùng người thể pháo đông nổ tung. Nhìn tình cảnh này, sở hữu hải quân run lên trong lòng. Uzumakitsubasa, ngươi vì sao phải tấn công ta hải quân tổng bộ? Akiji mà nói xa xa truyền đến, trong thanh âm tràn ngập tức giận. Giết gà dọa khịt sủ bạ xạ hai tay sau lưng, nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt nhìn xuống sở hữu hải quân, lãng lăng nói, vượt gỗ vơ mẹn đắc tội ta. Ta muốn cho thế giới tất cả mọi người biết, kết cục khi đắc tội ta, chỉ có chết diệt hải quân tổng bộ sau khi, ta sẽ đích thân đánh thượng thánh địa mạ dị phò đem vượt gỗ vờ mẹn cùng với thiên long nhân toàn bộ mặt sát. Gò hồ si, này năm cái có người nói sống 800 năm hơn láo ra hỏa, ta sẽ đích thân đem đầu của bọn họ bóp nát. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Không, là toàn thế giới khiếp sợ cái người điên này, vậy mà tuyên bố diệt ta hải quân tổng bộ. Còn muốn diệt hết vật gỗ vờ mẹn không chỉ có ạ kỳ gì giận rồi y, tất cả hải quân đều giận. Không qua toàn thế giới rất nhiều người cũng không có sinh khí, trái lại lấy xem trò vui ánh mắt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Đối với bọn hắn tới nói, vật gỗ vờ mẹn cùng thiên long nhân cũng không là đồ tốt, hay là diệt càng tốt hơn. Nhưng bọn họ đối với sủ bạ xạ một người tiêu diệt vật gỗ vờ mẹn, ép căn cũng không tin. Nếu là vật gỗ vờ mẹn tốt như vậy diệt, vượt gỗ vơ mẹn sớm đã bị diệt. Đang lúc này, ảo kỳ gì điện thoại của trùng vang. Ảo kỳ gì, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ. Ảo kỳ gì biết người nói chuyện là gõ hổ xì bên trong một vị. Rõ ràng nhiên gõ hổ xì hiện tại cũng đang chú ý trận chiến tranh này. Phát động tổng tiến công, vây dê tờ ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ. Ảo kỳ gì ngón tay hướng về ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ, mãnh liệt nhiên uống nói. Hán phi thường rõ ràng. Ở đây sở hữu hải quân, cho dù là mình, một đối một cũng không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ, nếu muốn giết chết ủ dù mà kịt xù bạ xạ, nhất định phải vây công, tiêu hao hết sức mạnh của hắn. Đại tướng, trung tướng môn bây giờ còn không thể ra động, bằng không đại tướng, trung tướng thương vong hầu như không còn, sẽ đem toàn bộ hải quân tổng bộ mang đến đả kích khổng lồ, sĩ khí liền sẽ nghiêm trọng rơi xuống. À kỳ gì mệnh lệnh ra đạt sau khi... Còn dư lại quân hạm chiến thuyền lần thứ hai hướng về ủ dù mà kịt xù bạ xạ nổ súng, nhưng cảng khẩu mờ ơ ý và nờ hải quân, cũng trùng đi qua. À ảo kỳ gì, vương hạ thất vũ hải, lúc nào có thể chạy tới? Sèn gỗ cù hỏi thăm. Thời gian khẩn cấp, có mấy người không có đến, hơn nữa có mấy người còn không muốn đến. Hiện nay tại tân thế giới mà lại khoảng cách không xa thất vũ hải, chỉ có ma nhãn mì hát, tiểu xỉu ba cơ. Còn có chức nhân từ chối tham gia đỉnh thượng chiến tranh bị chúng ta hải quân bắt được nữ đế Hàn Quốc, bị chúng ta chiêu hàng rồi y, đáp ứng gia nhập cuộc chiến tranh này, nhưng điều kiện tiên quyết là phóng thích nữ nhi đảo quốc dân môn phóng thích, cũng khôi phục thất vũ hải xưng hào, ta đồng ý ạ kỳ gì nói. Nữ đế Hàn Quốc năng lực không tệ, nói không chắc đối phó ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ có kỳ tích sẻn gỗ củ gật gù. Giác rưởi quá yếu hải quân người đều yếu như vậy ạ sủ bạ xạ độc chiến rất nhiều quân hạm. Hải quân, vừa chiến đấu, vừa trao phúng của BNHN cùng này đồng thời, dù bạ xạ cũng tại cảm ngộ lực lượng pháp tắc, mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí mỗi một ti lực lượng, đều muốn lực lượng pháp tắc vận dụng phát huy đến cực hạn. Sảng khoái tràn trề chiến đấu bên trong, dù bạ xạ dần dần hưởng thụ đứng lên. Từ tiến đi vào hoàn tỷ hệ sở đến bây giờ, thực lực của hắn một mực nhanh chóng tăng cường, đặc biệt lĩnh ngộ ra pháp tắc sau khi, thực lực gia tăng phạm vi càng lúc càng nhanh. Thực tế thượng liền ngay cả chính hắn đều không biết nói thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, bởi vì hắn đã lâu không chân chính chiến đấu quá. Nhưng hắn biết, hắn hôm nay có thể ung dung miểu sát mới vừa gia nhập văn tỷ hệ sở chính mình. Uzumakitsubasa, quá mạnh mẽ rồi, đây mới thật sự là cường giả, sức một người, lay động toàn bộ hải quân tổng bộ. Ta coi chính mình rất cường đại rồi, nhìn thấy Uzumakitsubasa, ta mới biết mình còn quá nhỏ bé. Uzumakitsubasa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta mục tiêu. Nếu là có thể đạt đến ủ dù mạ kỳ xù bạ xa loại tầng thứ này, coi như là hải tặc vương lại tính là cái gì? Từng người hải tặc xuyên thấu qua hình chiếu nhìn như thần linh vậy ủ dù mạ kỳ xù bạ xa, trong lòng thán nói. M.E.I.V.N. hải quân, mấy mười chiếc quân hạm, M.E.I. trăm chiếc chiến thuyền, coi như là hải tặc vương dô giờ phục sinh, lấy sức lực của một người đối mặt như thế sức mạnh khổng lồ, e sợ cũng sẽ lực kiệt mà chết. Nhưng mà thời gian chậm rãi đi qua, ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ chiến đấu lực vẫn không có chút nào yếu bớt. Nhìn thấy cái này nơi, sở hữu các hải quân đều biết, lần này hải quân tổng bộ e sợ sẽ tao ngộ từ trước tới nay tối chật vật nhất chiến. Chiến đấu kế tục. Đồng nhiên, dù bạ xạ cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ phận dòng máu vàng đang sôi trào, tựa hồ có sức mạnh cực kỳ mạnh muốn bàn nở ra như thế, có thể thoáng qua trong lúc đó, này nguồn sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Ồ, này nguồn sức mạnh dù bạ xạ trong lòng cả kinh, hắn có thể đủ cảm ứng được đến, này nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố, một khi buộc phát ra, thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên rất nhiều lần. Phản tổ thần thông hình thành huyết mạch. Tuyệt đối không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Cho tới nay, môn vô thượng thần thông này phản tổ thần thông luyện thành liêu chi về sau, tự hồ chỉ là để cơ thể hắn lực lượng trở nên cường hãn rồi, chứa đựng hỗn độn chi lực nhiều thọ mệnh cũng thay đổi trường. Hắn cho rằng đây chính là phản tổ thần thông toàn bộ chỗ tốt rồi, nhưng bây giờ hắn biết mình sai rồi, môn thần thông này chân chính chỗ tốt, hắn vẫn không có phát huy được. Phản tổ thần thông chỗ tốt, ta vẫn không có khám phá ra, như vậy còn lại vô thượng thần thông chẳng phải là cũng có thật nhiều năng lực không có phát huy được nghĩ đến đây nơi, dù bà xạ bỗng nhiên có loại cẩn thận nghiên cứu những này vô thượng thần thông kích động. Không quá, tất cả những thứ này phải là tại tiêu diệt thuật gỗ vơ mẹn sau khi kế tục giết trong lòng hơi động, dù bà xạ triển khai hóa long thần thông, biến thành một cái dài ngàn mét thần long. Tại to lớn như vậy thần long mắt nơi. Coi như quân hạm cũng bất quá là chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Long ngâm kinh khủng sóng xung kích từ thần mõm rồng trung truyền ra, hướng về đi tới quân hạm cùng với hải quân tổng bộ quét ngang mà đi.